Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, tiên sinh nướng yêu sao? Tứ tán con rơi nhỏ trở lại trác ái trước người, hóa thành một con rơi lớn. Bởi vì phân thân quan hệ, nguyên bản nhuộm màu máu con rơi lại biến trở về màu hồng. Chờ sau khi trở về, nhất định phải hỏi một chút chủ thần có hay không không phai màu thuốc màu. Nữ hài nói thầm, Hạ Du vì nàng trên vai con rơi nhỏ mặc niệm một giây. Đi theo nữ hài, mọi người đi tới sườn núi một chỗ trước sơn động. Trong động có yếu ớt ánh đèn. Xem xét liền có yêu quái trốn ở bên trong. Nhưng là núi lớn quá mức rộng lớn. Nếu là không có trác ái con rơi, đám người đến tìm kiếm thật lâu, nói không chừng sẽ còn rút dây động rừng. Bọn chúng liền tại bên trong, là hai cái hổ yêu cùng ba con chuột yêu. Trác ái nói, Iuna bẻ gãy nhánh cây, cũng trên mặt đất đào lên hố tới. Làm cạm bẫy sao? Trác ái tò mò nhìn Iuna. Không, là tại làm giá nướng. Trác ái nghi ngờ 3 giây. Bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Là phải dùng ăn đưa chúng nó dẫn ra tiêu diệt đúng không? Iuna ngừng lại trong tay động tác, dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn xem trác ái. Đồ ăn làm sao quý giá đồ vật, làm sao có thể dùng để làm mồi dụ cho yêu quái ăn? Vậy ngươi dựng giá nướng làm cái gì? Nướng lão hổ cùng chuột a? Trác ái sững sờ, yêu quái nguyên lai còn có thể ăn sao? Cũng nên có người đi thử một chút. Iuna vỗ vỗ nữ hài bả vai. Muốn tới cùng ta cùng một chỗ đồ nướng sao? Mắt nhìn thảo luận lên đồ ăn một lớn một nhỏ hai nữ hài. Hạ Du đầu tiên bác bỏ Iuna nướng yêu quái ý nghĩ. Sau đó nói ra, hai người các ngươi liền đợi tại nơi này. Chúng ta hướng vào trong đem bọn hắn giải quyết. Trác ái sức chiến đấu rất thấp. Hướng vào trong có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Iuna sức chiến đấu rất cao. Hướng vào trong Hạ Du khả năng liền không có sự tình làm. Chờ một chút, ta cũng hướng vào trong. Trác ái cũng không có ý thức được chính mình nhỏ yếu. Người muốn nghĩ kỹ, bên trong thế nhưng là yêu quái a, đầu chuột thân người yêu quái. Người suy nghĩ một chút bộ dáng của nó. Không sợ sao, chuột mà thôi, ta năm nhất thời điểm. Thế nhưng là bắt một con làm xử ma. Nữ hài cũng không sợ hãi. Căn cứ nữ hài bắt chữ đến xem, nàng nuôi đoán chừng không phải phổ thông hamster. Cuối cùng vẫn là thu tử huyên cưỡng ép đem trác ái lưu tại bên ngoài. Trong sơn động 10 phần rộng rãi, hai bên trên vách núi đá khắc lấy mấy cái lỗ. Trong động lắp lấy đèn điện, nhìn kỹ, có thể trông thấy chôn ở trên vách núi đá dây điện. Rõ ràng là yêu quái, thế mà như thế hiện đại hóa sao? Đi một khoảng cách, trước mặt mọi người càng thêm rộng rãi. Bên trong cũng truyền tới nói chuyện thanh âm. Trong đó 3 cái thanh âm, Hạ Du còn có chút quen tai. Kia là một ngày trước tập kích Tô Lạc chuột yêu cùng hổ yêu. Về phần còn lại một con kia chuột yêu cùng một con hổ yêu, đoán chừng chính là phản yêu thủ lĩnh. Nhìn khoảng cách, đánh lén là không thể nào. Trực tiếp bên trên sao? Tác Tuấn sở hỏi hướng Hạ Du. Trực tiếp lên đi. Khi lấy được Hạ Du đồng ý về sau, Tác Tuấn sở run tay một cái bên trong trường thương. Thu tử huyên trên tay bao trùm lên khí. Tô Lạc cũng triển lộ ra chính mình tay cáo cùng đuôi cáo. 4 người thoải mái đi ra. Hướng về 5 con yêu quái phương hướng đi đến. 3 con chuột yêu giật nảy cả mình. 2 cái hổ yêu ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Chuột yêu tại nhìn thấy chỉ có 4 người về sau, lại yên lòng, là thiếu chủ đi, không nghĩ tới lại có thể tìm tới nơi này. Chuột yêu thủ lĩnh nhìn xem Tô Lạc nói. Đêm qua thời điểm, đa tạ chuột thủ lĩnh chiếu cố. Tô Lạc sắc mặt phẫn nộ. Ha ha ha, thiếu chủ đa lễ. Chuột yêu cùng mình 2 cái tâm phúc thủ hạ nháy mắt, để bọn hắn xuất thủ. Nhưng là 2 cái chuột yêu cũng không có hành động, mà là núp ở hắn sau lưng. Thủ lĩnh, đó chính là hôm qua đem Hồ Thiên đánh ra hòa. Chúng ta đánh không lại a. Nghe được 2 cái chuột yêu, một bên gặp không sợ hãi hổ yêu thủ lĩnh ngẩng đầu lên, nhìn hướng thủ hạ của mình. người chính là thua ở trên tay của hắn. Đúng thế, vậy ta ngược lại là muốn gặp một lần. Hổ yêu thủ lĩnh đứng người lên, hướng về Hạ Du đi tới. Vừa đi, nó một bên nắm vuốt nắm đấm của mình, phát ra khớp xương ma sát thanh âm. Nó là hổ bộ thủ lĩnh, cũng là Thanh Khâu Sơn mạnh nhất yêu quái. Tô Lạc cùng Hạ Du giới thiệu, thân thể của nàng kéo căng, cảnh giác hổ yêu thủ lĩnh tới gần. Ta không có cùng hắn động thủ một lần, nhưng theo Gia Gia nói, trong tổ ngoại trừ chính mình, chính là hắn mạnh nhất. Kia là lão thủ lĩnh tự đại. Hổ yêu thủ lĩnh cười, ta nguyên bản cũng tưởng rằng lão thủ lĩnh mạnh nhất, cho nên còn đặc biệt phục kích một chút. Kết quả không nghĩ tới hắn thế mà ngoài ý muốn yếu. Cái này 20 năm không có chút nào tiến bộ. Gia Gia chính là bị ngươi giết chết. Tô Lạc kịp phản ứng. Đúng vậy a, hổ yêu thủ lĩnh một chỉ bốn người. Tới đi, không muốn báo thù sao? Các ngươi cùng lên đi. Hoặc là nói các ngươi hiện tại bắt đầu trốn. Ta đếm đến 10 bắt đầu truy các ngươi thế nào? Đối mặt tự tin như vậy hổ yêu. Tông Tự Minh một phương trần chờ. Ta tới. Thu Tử Huyên đứng dậy. Vẫn là ta tới đi. Hạ Du hào hứng tới. Hổ yêu xem ra 10 phần cường đại. Nhất định có thể cùng chính mình đưa trước mấy tay. Tại cùng Hắc Long sau khi chiến đấu, hắn một mực không có gặp được cái gì ra dáng đối thủ. Chính là Hắc Long, cũng hoàn toàn là dựa vào chính mình phi hành bản lĩnh tại lôi kéo thời gian. Càng đừng đề cập Đại Ly Hoàng Triều thế giới người áo đen kia. Nắm đấm còn không có đánh vào trên người hắn. Lại không được, hổ yêu, có thể làm được trình độ gì đâu. Đi vào hổ yêu thủ lĩnh trước người. Hạ Du sử xuất 3% khí lực. Hắn một quyền đánh vào hổ yêu trên nắm tay. Lập tức chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Hạ Du trước mặt sơn động nhiều chỗ một đầu ngã ba. Ngã ba là bị đánh bay hổ yêu xô ra tới. Trong động bốn cái yêu quái khiếp sợ nhìn xem trước mặt tràng cảnh. Giống ngã ba bên trong truyền đến hổ yêu gầm thét. Nó chạy ra, trên người cơ bắp phóng đại, nứt vỡ quần áo, tay chân hóa thành hổ chân, triệt để biến thành một con cự hổ. Hạ Du lần nữa vung ra một quyền, đập nện tại cự hổ trên đầu. Cự hổ thân thể lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nương a, còn không có lần trước người áo đen mạnh, nguyên lai chỉ là công tử bột a. Bất quá Hạ Du lực lượng của ngươi vẫn là thật lớn. Tác Tuấn Sở còn tưởng rằng là hổ yêu bản thân, nhỏ yếu, hắn vỗ vỗ Hạ Du bả vai, đã sắp qua đi cùng chuột yêu phân cao thấp, ba con chuột yêu cùng còn lại hổ yêu lập tức quỳ trên mặt đất. Thiếu chủ, chúng ta biết sai rồi. Nhìn thấy đột nhiên quỳ xuống đám yêu quái, Tác Tuấn Sở lập tức sửng sốt, hắn đánh cũng không được, thối cũng không xong. Tô Lạc đi tới đám yêu quái trước người, xẻ bàn tay ra, chụp vào chuột yêu thủ lĩnh. Thiếu nữ ý tứ đã hết sức rõ ràng. Chuột yêu thủ lĩnh đem chính mình hai người thủ hạ đẩy hướng Tô Lạc, cũng không quay đầu lại chui vào hổ yêu vừa vặn xô ra trong động. Một bên chạy trốn, chuột yêu một bên hối tiếc. Nó coi là Hạ Du cũng là Thanh Khâu Sơn yêu quái. Đáng chết, con kia công yêu quái là nơi nào tới? Nếu là sớm biết Thanh Khâu Sơn có lợi hại như vậy yêu quái, chính mình làm sao có thể mưu phản? Chính mình thật có thể trốn được sao? Đang chạy đến hổ yêu xô ra ngã ba cuối cùng về sau, chuột yêu biến thành chuột mập, dùng hàm răng của mình gặm ra con đường, ra khỏi sơn động, đi vào sườn núi bên ngoài. Sau lưng kẻ săn đuổi đã 10 phần tiếp cận, chuột yêu sốt ruột, đúng lúc này nó nghe được một thanh âm. Iuna, bọn hắn làm sao còn không có đi ra a? Người nói ta muốn hay không thả con rơi vào xem. Bọn hắn đi ra là mấy cái kia yêu quái đồng bạn sao? Chuột yêu ánh mắt sáng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.